Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, trung kỳ mục tiêu. Tại Ngưu Khôi trưởng thành trước đó, Ruth Flores bí cảnh bên trong, muốn nói cá thể thực lực mạnh nhất lãnh chúa hẳn là Fleming Binose. Nhưng muốn nói quần thể thực lực mạnh nhất, thì là Gloka đám kiêng ngưu đầu quái. Gloka bên trong quái vật tất cả đều là ngưu đầu quái. Hết thảy 600 đầu. Trong đó, ngưu đầu cự thú 200, ngưu đầu hộ vệ 100, ngưu đầu tiên phong 100, phổ thông ngưu đầu binh 200. Mỗi lần quái vật công thành trong lúc đó, cơ bản đều là Gloka xuất lực nhiều nhất, phá tan địch nhân trận hình, đụng vào tường thành, xông pha chiến đấu. Đều là bọn này ngưu đầu quái. Nếu là lúc trước, trên cơ bản toàn bộ Grand Flores bí cảnh bên trong, không tính có thể bay băng hỏa tỉ muội, cái khác tất cả địa đồ bọn quái vật chung vào một chỗ, cũng đánh không lại cái này 600 ngưu đầu quái. Bất quá, cái kia lúc trước, hiện tại lời nói, ngưu khôi thủ hạ đẳng cấp vượt qua 15 cấp có gần 3.000. Mà Gloka đâu? Đẳng cấp vượt qua 15 cấp ngoại trừ lãnh chúa ngưu đầu vương sau ta bên ngoài, căn bản cũng không có. Dưới loại tình huống này, căn bản vốn không cần ngưu khôi trong doanh địa thủ hạ tất cả đều xuất động. Vẻn vẹn đồng dạng số lượng 600, cũng có thể đem Gloka cho chinh phục. Bất quá, ngưu khôi cũng không định làm như thế. Hắn chuẩn bị tự mình đi chinh phục Gloka. Dù sao hắn hiện tại cũng là ngưu đầu quái, mà dưới tay hắn bên trong, ngưu đầu quái tỷ lệ cũng không đại. Đại bộ phận vẫn là goblin cùng mèo yêu. Dùng những này goblin cùng mèo yêu đến chinh phục Gloka, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đối với ngưu khôi tới nói, luôn cảm giác có chút không đủ chính quy. Gloka ngưu đầu quái đối với ngưu khôi tới nói rất trọng yếu. Bởi vì những này ngưu đầu quái đều là thân kinh bách chiến. Đẳng cấp không có đi lên chỉ là bởi vì bọn hắn bị mạo hiểm giả đè chết quá nhiều lần. Mỗi một lần tử vong đều sẽ có bộ phận suy yếu. Tenton còn ngủ không ăn có không ngon hay không? Như này đẳng cấp mới không có đi lên. Mà ngưu khôi tin tưởng, tại dưới sự lãnh đạo của hắn, những này ngưu đầu quái có thể ăn được ngủ ngon. Đẳng cấp tăng lên bên trên tới về sau, nhất định có rất mạnh sức chiến đấu. Mà đã những này ngưu đầu quái đối với ngưu khôi tới nói trọng yếu như vậy, ngưu khôi tự nhiên cũng tương đối dụng tâm. Hắn muốn những này ngưu đầu quái tâm phục khẩu phục. Cho nên ngưu khôi chuẩn bị đi đơn soát Gloka địa đồ. Mà kỳ thật, ngoại trừ vì để cho những này ngưu đầu quái có thể thật lòng thần phục, ngưu khôi cũng là muốn xem một chút thực lực của mình. Hiện tại ngưu khôi đẳng cấp 25 cấp. Đẳng cấp này nếu như đối ứng một cái Hokage thế giới, liền là Chunin thực lực. Bất quá, ngưu khôi hiện tại thể nội đồng thời có được 4 cỗ lực lượng. Hỗn độn ma khí, quỷ thần chi lực, ma lực, tự nhiên chakra. Trong đó hỗn độn ma khí có thể đối 3 loại khác lực lượng tiến hành điệp ra. Nhất là tại điệp ra tự nhiên chakra về sau, sinh ra hoạt tính hóa, sẽ để cho hỗn độn ma khí phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Mà ngoại trừ cái này mấy cỗ lực lượng, ngưu khôi hiện tại còn thông qua mảnh vụ linh hồn học xong rất nhiều kỹ năng. Hơn nữa còn bởi vì chính mình đối thổ thuộc tính linh khí năng lực khống chế, cùng đối ma pháp cùng nhẫn thuật học tập, mình sáng tạo ra một chút chiêu thức. Tại những điều kiện này gia trì dưới, ngưu khôi thực lực thế nhưng là không chỉ có 25 cấp đơn giản như vậy. Sớm tại 10 cấp thời điểm, thực lực của hắn không sai biệt lắm liền có thể có cái cộng 10 kèm theo giá trị. Hiện tại, thực lực của hắn thấp nhất cũng phải có cái cộng 15 kèm theo giá trị A. Mặc vào màu lót đen hồng văn áo giáp, phủ thêm nền đỏ vằn đen áo choàng, cầm trong tay cán dài song nhận chiến phủ. Song nhận chiến phủ chỉnh thể đen như mực, chuôi dài 3 mét, lưỡi búa rộng 1,5 m, tổng trưởng độ 4 mét, so Ngưu Khôi còn phải cao hơn một chút. Này đôi lưỡi đao chiến phủ là Ngưu Khôi mình rèn đúc. Tài liệu chính là Arad thế giới tinh cương, nhưng mà bên trong lại gia nhập đại lượng hắc diệu thạch bột phấn. Trọng lượng cùng phổ thông tinh cương không sai biệt lắm, mỗi bình phương cm 8 khắc tả hữu, nhưng ở sắc bén độ cùng cứng rắn độ bên trên nhưng còn xa thắng thép tinh. Lúc trước hắn từ Goblin thương nhân Jerry nơi đó mua lưỡi búa. Tại thanh này chiến phủ trước mặt không chịu nổi một kích. Mặc dù không tính là tựa như cắt đậu hũ, nhưng cũng liền cùng chặt cây đầu không sai biệt lắm. Từ cảm giác nhìn lại, Ngưu Khôi ước chừng thanh này lưỡi búa hẳn là có thể đạt tới 50 cấp tả hữu tử trang trình độ. Nói đến thanh này chiến phủ, liền không thể không nói một chút trong này chỗ trộn lẫn hắc diệu thạch bột phấn. Những này hắc diệu thạch bột phấn không phải hắn nhặt được, cũng không phải mua được, mà là chính hắn chế tạo ra, dùng cái kia điều khiển thổ linh khí năng lực, trực tiếp dùng trong đất bùn nguyên tố ngưng kết đi ra. Cái này ngưng kết quá trình bên trong tương đối phí sức, nhưng cũng không tính là quá phí sức. Trên cơ bản 1 phút đồng hồ liền có thể chế tạo một khối to bằng đầu người hắc diệu thạch. Dùng những này hắc diệu thạch làm xa xỉ phẩm, cái lượng này đã đủ, mà bây giờ thực lực của hắn còn tại vững bước tăng lên. Một chút cũng không có gặp được bình cảnh ý tứ, hắn cảm giác qua một trận hắn không sai biệt lắm liền có thể dùng hắc diệu thạch trực tiếp xây nhà. Hắc diệu thạch là phi thường quý giá tài liệu, nhất là chất lượng tốt hắc diệu thạch, không chỉ là làm xa xỉ vật phẩm trang sức, còn có thể giống Ngưu Khôi làm như vậy vũ khí trang bị. Tại một ít công nghiệp lĩnh vực cũng có thể sử dụng, tỉ như máy cắt kim loại loại hình địa phương, mà nếu như dùng dạng này tài liệu lợp nhà, thậm chí trực tiếp kiến tạo một tòa thành bảo, ngẫm lại cũng cảm giác siêu khốc. Mà cái này cũng là Ngưu Khôi tiếp xuống một đoạn thời gian trung kỳ mục tiêu. Dùng hắc diệu thạch kiến tạo một tòa thành bảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.